Chương 1368, 1368, tưởng lệ hành an bài. Bọn hắn là Tần Nghiễm Vương tọa hạ ở nhân gian địa phủ sứ giả, cụ thể làm cái gì ta không biết, ta chỉ biết là tên của bọn hắn, một cái gọi Ninh Hoan Tâm, một cái gọi Hứa Trường An Nhĩ được vẻ mặt thành thật nhìn xem Mạnh Bà, đem tự mình biết hết thể tất cả đều nói cho nàng. Mạnh Bà, liền người ta đến cùng là làm cái gì cũng không biết, ngươi liền mang theo hai nhân loại này tại địa phủ khắp nơi tán loạn, còn nói là bằng hữu của ngươi tốt ta, Nhĩ được ngay thẳng cùng toàn cơ bắp. Tại địa phủ cũng là nổi danh Mạnh Bà còn muốn hỏi chút gì, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên ngươi nói cô bé kia gọi Ninh Hoan Tâm Ân, đúng ai Nhĩ được nhẹ gật đầu, danh tự này còn thật là dễ nghe. Ngươi không cảm thấy cái tên này có chu tờ quen thai sao? Mạnh Bà nhíu nhíu mày lại, danh tự này, nàng ở đâu đã nghe qua đâu quen thai sao? Nhĩ được một mặt mờ mịt, cái tên này ngạch, suy nghĩ kỹ một chút còn thật có chút quen thai a, đến cùng là ở nơi đó nghe nói qua đâu. Lúc này, địa phủ. Minh Vương trong điện. Bạch Vô Thường mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An đi thẳng đến Tần Nghiễm Vương Minh Vương điện, nơi này là Tưởng Lệ Hành tẩm cung. Vương phi, đại nhân, các ngươi đã tới trong tẩm cung. Quỷ Hầu nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng Bạch Vô Thường thân ảnh, lập tức cung kính đi về phía trước Lệ Vân An. Ninh Hoan Tâm, Vương phi chẳng lẽ là đang gọi nàng sao? Vương phi bạn bè còn tốt chứ? Bạch Vô Thường vẫn như cũ là một mặt cao lãnh dáng vẻ, nghe được câu hỏi của hắn, quỷ kia đứng hầu khắc túi đầu đáp trả, tạ cô nương ngay tại trong thiên điện nghỉ ngơi, mọi chuyện đều tốt, chỉ là nàng thiếu một hồn một phách, tựa như là không có một chu tờ ký ức. Tiểu điệp ở đây nghe được Bạch Vô Thường cùng quỷ hầu đối thoại, Hứa Trường An con ngươi lập tức liền sáng lên. Mà Ninh Hoan Tâm thì lập tức giật mình nhìn xem Bạch Vô Thường, cái này, chẳng lẽ là không sai, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, điện hạ đã đem hết thể sắp xếp xong xuôi. Bạch Vô Thường khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Tưởng Lệ Hành lại thế nào thật sự sẽ để cho Ninh Hoan Tâm mất đi mình bằng hữu tốt nhất đâu, trách không được. Ninh Hoan Tâm trong lòng trở nên kích động, một trận ngọt ngào. Trách không được Tưởng Lệ Hành ngày đó cố ý nói với mình, nếu là có cơ hội đi địa phủ, liền để cho mình đi tìm Hắc Bạch Vô Thường. Nguyên lai Ninh Hoan Tâm nhẹ ngậm miệng, lập tức hít sâu một hơi, hắn thật là có lòng. Hắn cũng không có đem hết thể nói quá rõ. Nhưng là Tưởng Lệ Hành tất cả tâm ý, Ninh Hoan Tâm đều cảm thấy. Tưởng Lệ Hành vĩnh viễn sẽ đem hết thảy đều làm được tốt nhất, đối với bất kỳ người nào đều tốt. Chúng ta bây giờ liền đi thiền điện A. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, nhìn xem Bạch Vô Thường, nhàn nhạt mở miệng. Tốt, các ngươi đi theo ta. Bạch Vô Thường đem một bên quỷ hầu đổi rồi, tự mình mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An đi về phía trước. Tần Nghiễm Vương Minh Vương Điện là địa phủ bên trong lớn nhất, cũng là nhất trống trải xa hoa nhất cung điện. Nơi này rõ ràng khắp nơi đều là âm khí, nhưng là Ninh Hoan Tâm đi ở đây, không cảm giác được cờ một tơ một hào âm lãnh, nàng thậm chí còn cảm thấy ấm áp. Bởi vì, nơi này là A Hành chỗ ở, là nhà của hắn. Nhà của hắn, chính là nàng nhà. Bên này đi. Bạch Vô Thường ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đem Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An dẫn tới một cái thiền điện cổng. Tạ tiểu thư liền tại bên trong. Bạch Vô Thường dừng bước, quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An nói nhỏ một câu. Nói đến Tạ Ngọc Điệp cùng hắn vẫn còn có chút nguồn gốc, cho nên chuyện lần này, Tưởng Lệ Hành cố ý tìm được Bạch Vô Thường, phân phó hắn đem chuyện này làm tốt. Mà lần này sự tình từ đầu tới đuôi, QNZ xác thực đều là Bạch Vô Thường một mình ôm lấy mọi việc.